Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trái Nhất Phàm tập 408. Dưới một tiếng nổ vang trời, Hải Ngao đem một tảng băng khắc đập thành phấn vụn, nhưng trong này lại không có bóng dáng của Trác Phàm. Một tiếng, thân thể Trác Phàm xuất hiện lần nữa, rơi xuống trên cánh tay cháy đen của Hải Ngao, khóe miệng sẽ có một đường cong tà dị. Xem ra Hải Ngao tiền bối vẫn còn không vui, nhưng cũng thế mà thôi. Tại hạ cũng không có ý muốn hòa giải với ngài, thù của chúng ta còn chưa xong đâu. Trong mắt lóe lên tinh mang, sắc mặt Trác Phàm trở nên lạnh lùng, trường kiếm trong tay vung lên, từng đạo hắc viêm đùng đùng trên đất. Sau đó hai tay Trác Phàm cầm kiếm hung hăng đâm về cự trảo kia một cái. Hắc viêm khủng bố theo phong mang của thánh binh đâm thẳng về lân giáp đã bị rạn nứt của Hải Ngao, thẳng vào thân thể, phát ra từng tiếng nổ vang. Đây là cho tỉa tâm tử. Một tiếng rú thảm, Hải Ngao vốn đang trọng thương lại bị thương lần nữa, không khỏi nổ hống một tiếng. Một thú trảo khác vỗ về Trác Phàm, thế nhưng một cái, bóng người Trác Phàm đã không còn tung tích. Lần xuất hiện lần nữa đã đi tới bờ vai của hắn, không nói hai lời, trường kiếm nghiêng nghiêng vạch một cái, một đạo lôi viêm màu đen xuyên thẳng qua từng mảnh linh giáp, làm đấm lâm phiến bị nổ tung, khiến Hải Ngao không ngừng rú thảm. Đây là cho tức gì? Trong mắt không mang theo bất kỳ tình cảm gì, một mảnh băng lãnh. Trác Phàm một bên cầm thành kiếm, một bên giống như cường đạo cướp bóc, làm loạn trên thân thể to lớn của Hải Ngao. Mỗi lần xuất hiện tất sẽ để lại mấy cái lỗ máu trên người hắn, khiến thương tổn càng thêm thương tổn. Không vì cái gì khác, chỉ vì muốn để cho hắn biết cái gì gọi là đau. Như được của Trác Phàm anh cũng thể để cho lão hỗn đản này khi dễ chịu ủy khuất. Hải Ngao tiền bối, thương thế bây giờ của ngươi ít nhất cũng hơn 9 thành, muốn cản lại hành động của ta, ngươi cũng có năng lực đó. Mà thân thể cũng là to lớn này của ngươi, không biết có thể gánh chịu nổi tới bao lâu. Giống như lời tiền bối vừa nói, ngươi có thể làm gì khó dễ được ta sao? Một tiếng tà tiếu vang vọng khắp bầu trời. Trác Phàm như một con rệp mà đồng đầy trước người Hải Ngao, trường kiếm trong tay không ngừng huy sái. Mà Hải Ngao khi đối mặt với con rệp đó chỉ thể bất lực, không ngừng tru lên, tâm lý bịt khuất, muốn chết, sắp hòa khóc tới nơi. Hắn đường đường là thánh thú, cho dù ở thánh vực cũng là tồn tại đỉnh phong, thập đế còn phải cho hắn mặt mũi. Nhưng ai biết hôm nay hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lòng dù thiện đế tôn tao diễn, bị một tiểu nhân vật ngược đãi đến thương tích đầy mình, thật là không còn mặt mũi. Nhưng cho dù bị bất mặt, hắn không thể làm gì được. Ai bảo hắn bây giờ lại bị trọng thương tới chiến thành chứ? Đây cũng là nhờ Trác Phàm có ý muốn lấy mạng hắn. Nếu không, chỉ cần lấy ra thêm một quả Long Tức Đan quăng ra, đoán chừng vì phong thiên Hải Ngao này sẽ trở thành thánh thú đầu tiên bị tu giả Phàm giai giết chết. Đó mới càng là lưu danh thiên cổ, đấy là tiếng xấu muôn đời, đây mới càng thêm mất mặt. Tiếng cười to càng rồi có Trác Phàm, cùng tiếng thở dài liên tục của Hải Ngao vang vọng khắp khung vũ, nghe rất chói tai. Mấy tượng băng dưới tác động của long viêm chấn ngược ra ngoài, phòng ấn bị hòa tan, bởi vì cao thủ cũng bị tạp âm quý gì này làm cho tỉnh lại. Bất bạc kiếm tôn nắm thật chặt Bá Thiên kiếm, thanh thẳng tỉnh lại phụt một tiếng, phun ra một miệng máu tươi. Trong dòng máu có lẫn khối băng, còn có viêm khí chỉ vừa mới phun ra liền đã bốc cháy. Ba vị kiếm vương còn lại cũng là chậm rãi đứng người dậy, tình huống giống nhau, nôn ra ba ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Để đến khi nhìn về bóng người lão tổ tông mới vội vàng vây đến chỗ của hắn, vẻ mặt quan tâm: "Lão tổ tông, ngài thế nào rồi?" "Không có gì, cảm giác trọng thương 6 thành." Chậm rãi khoát khoát tay, bất bạc kiếm tôn hít thật sâu, cũng nhìn được mà phun ra một miệng máu tươi hòa lẫn băng hỏa. Sau đó nhìn về phía ba người: "Đúng rồi, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?" Lấy nhìn nhau, ba người không biết gì mà nhún nhún vai, lộ ra vẻ mờ mịt. Thế nhưng đến lúc này, bọn họ lại nghe được từng tiếng kêu lên truyền ra, sau đó cùng nhau quay về chỗ phát âm thanh. Thế nhưng bọn không xem thì còn tốt, nhưng sau khi xem xong, tất cả mọi người bao quát cả bất bạc kiếm tôn đều trợn tròn hai mắt, bởi vì trước mắt bọn họ là cánh cửa của cường giả chân chính. Phong Thiên Hải Ngao thét lên thê lương, sắc mặt vừa giật lại vừa đau, vô cùng vặn vẹo. Thú trảo giống như hai ngọn núi non trùng điệp, phô thiên cái địa mà bay múa trên không trung, nhấc lên từng đạo cuồng phong chỉ về tiểu bò chét đang làm loạn kia. Thế nhưng thân hình của con bò chét này rất nhanh nhẹn, lại thêm tuyệt kỹ thoát ẩn thoát hiện, để cho hắn thân là bá chủ của bến cả cũng làm gì được. Chỉ thế để hắn cầm kiếm đâm lên thân thể đã cháy đen của mình, mỗi một kiếm đều lấy ra mấy chục lượng máu tươi, làm hắn phát ra tiếng kêu lên thống khổ. Mà tiếng cười to tà dị của Trác Phàm lại vang vọng khắp bầu trời. Trong mắt hắn còn tản ra từng đạo ánh sáng biến thái hung ác, xe chỉ luồn kim trên thân thể Hải Ngao, tựa hồ đang hưởng thụ khoái cảm bệnh tật khi tra tấn thánh thú. Nhìn tất cả chuyện này, bốn người Bất Bại Kiếm Tôn cùng ba vị kiếm vương tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, hai mắt dịch bình lo lắng, chưa thể tỉnh hồn lại. Qua thật lâu, Bách Lý Ngự Vân mới nhìn không được, tát vào mặt mình một cái, vẻ mặt chất phát nhìn về phía những người còn lại. Hắn đang làm gì vậy? Là đang ngược sát con quái vật kia sao? Ta không nhìn lầm đó chứ? Ngươi không nhìn lầm, vạn phần không nghĩ đến tiểu tử này lại có năng lực như thế. Cũng cả kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Bách Bảo Kiếm Tôn ngây ngốc nhìn một màn khó thể tưởng tượng phía trước, thì ta lên tiếng lại nói: vừa nãy lão phu bị làm sao vậy chứ? Khởi bẩm đạo tổ tông, ngài bị một hơi thở của quái vật kia đông cứng. Sau đó thì sao? Phát sinh chuyện gì? Sau đó chúng ta cũng bị đông lại, cái gì cũng không biết. Đã mơ hồ một cách triệt để. Hai con mắt Bách Lý Ngự Phong nhìn thẳng về phía trước, là giống như một người máy, máy móc trả lời câu hỏi của lão tổ tông mà ngày thường mình luôn kính trọng vạn phần, không còn cung kính như trước. Mà Bách Lý Ngự Thiên cũng không có già mồm như ngày thường, chỉ ngơ ngác gật đầu, không chú ý đến sự vô lễ của tiểu tử này. Bởi vì giờ phút này đối mặt với một màn kinh dị trước mắt, hắn cũng không thèm đoái hỏi tới. Đến khi hắn nhìn về thân thể của Hải Ngao bị tàn tật tới 90%, thì trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ mê man. Quái vật đáng sợ như thế, lão phu đều không phải là địch thủ, lại bị người khác đánh đến bị thương thành như vậy sao? Tiểu tử này đến tận cùng là làm sao mà làm được chứ? Liếc nhìn Trách Phàm đang nhảy nhót ở nơi xa một cái, hai hàng lông mày của Bách Lý Ngự Thiên run run. Ba vị kiếm vương cũng liếc nhìn nhau, đều thở dài một hơi, bất đắc dĩ cúi thấp đầu. Mặc kệ sao người ta lại làm được, thật lần này cũng quá đáng sợ đi. Xem ra trước kia tiểu tử này không phải là đang phô trương thanh thế, mà hắn thật sự có thực lực diệt ngũ đại kiếm vương bọn họ trong một chiêu. Cho dù dùng ngoại lực cũng thể không phủ nhận, cái này thực sự là một đại sát khí. Lực lượng có thể đánh cho yêu quái hải yêu thành bộ dạng tàn phế như thế này, trong thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản được chứ? Thiên Ma Sơn quả là một nhân vật đáng sợ, lại có lực lượng khủng bố như thế, hiện thế. May mắn mình cũng có xung đột quá lớn với người ta, còn không tới tình cảnh không chết không thôi. Nếu không... Vừa về đến đây, ba vị kiếm vương nhìn xem phía trước, trên đầu đã chảy ra mồ hôi lạnh như thác, sau lưng ẩm ướt. Ánh mắt Bất Bại Kiếm Tôn cũng khẽ hít một cái, vô cùng không cam lòng mà khẽ cắn môi, lực cầm kiếm càng thêm mạnh hơn vài phần. Oanh! Bỗng nhiên là một tiếng vang chấn thiên triệt địa phát ra, một cuộc khí tức khiến cho khí tức mọi người trì trệ, gió đất cuồng bạo bao phủ bốn phía. Bốn người Bất Bại Kiếm Tôn còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, đã ầm một tiếng bị gió đất ào ạt này ném ra như một đóa bồ công anh, thẳng đến bên ngoài hơn ngàn mét mới bịch một tiếng rơi vào khối băng. Ngay sau đó bốn đào máu mũi đỏ thẫm phun ra, sắc mặt đám người Bất Bại Kiếm Tôn lại yếu ớt, nhìn qua càng thêm trắng bệch. Chờ bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện ra kẻ cầm đầu kia thì ra là cổ gió lốc của mảnh này, là vì Hải Ngao muốn đập chết Trác Phàm mà vỗ xuống một chưởng mới nhấc lên. Hiện nhiên hắn một chưởng này của hắn lại thất bại lần nữa. Trác Phàm lấy được một cái đã lại thoát khỏi uy hiếp của cự chưởng, tranh nhoát đi vào vị trí đỉnh đầu của hắn, hiện ra một kiếm màu đen hung ác chém xuống. Hải Ngao tiền bối, một kiếm này ta chúc cho người phúc như Đông Hải thọ tiếng Nam Sơn. Lôi viên màu đen sẽ qua da đầu, nhất thời làm cho trên trán Hải Ngao tuôn ra máu tươi phun ra như giếng. Phân thể Hải Ngao lần nữa gào một tiếng thê lương, vừa đau vừa giận mà lại lòng tràn đầy biệt khuất. Hắn đường đường là thánh thú, sao lại không có chút biện pháp nào đối phó tên tiểu tử thúi này chứ? Cái gọi là lần nữa huy động song trảo đập về bóng người nhỏ bé trên không trung kia, mà Trác Phàm cũng liên tục cười to, lúc nam lúc bắc, hoàn toàn không đứng yên, chỉ cần có một cơ hội anh liền đâm ra một kiếm, rồi lại phát ra tiếng cười to thoải mái. Mà gió lốc cuồng mãnh bị Hải Ngao nhất định thổi cắt thiên nam hải bắc, làm cho thiên địa hô gào rất là thê lương. Nhưng càng khủng bố hơn chính là tiếng cười tà dị của Trác Phàm trong cơn gió lốc, giống như một tên ma quỷ bò ra từ trong địa ngục đang vui thích trêu đùa món đồ chơi trong tay. Nhìn tất cả chuyện này, mi mắt ba vị kiếm vương cũng lắc một cái, lại ực một tiếng nước ngụm nước bọt, trong lòng lo sợ bất an. Một bên né tránh từng khối băng lớn bị cuồng phong thổi tới, một bên chăm chú nhìn về bóng người quỷ mị kia của Trác Phàm, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Trước kia sao bọn hắn không phát hiện ra tiểu tử này càng thêm kinh khủng hơn so với quái vật kia chứ? Dù sao thì ngay cả con quái vật đó đều phải kêu lên liên tục dưới dâm uy của hắn, đây chính là ma vương hàng thế sao? Đại tế tông, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian chạy đi, miễn cho bị dư uy của trận chiến này tác động, vậy thì cũng quá oan uổng đó. Quay đầu nhìn qua đường lui sau lưng, chỉ thấy hắc vị đồng độc kia đã bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, rõ ràng là đã bị viêm lực quyết tán mở ra. Bách Lực Vân vui vẻ vội vã nhìn về phía Bách Lực Thiên nói ra, mi mắt lắc một cái. Bách Lực Thiên hung hăng quýt hắn một cái, mắng chửi lên tiếng: đồ vật ngu muội, gấp cái gì, đào mệnh sao? Lã Vô tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, chưa từng sợ qua bị dư uy chiến đấu với người khác làm tới. Đâu đâu đúng, Lã Tổ Tông người đó không sai, toàn bộ Nam Châu không người nào dám cản lại phong mang của Lã Tổ Tông ngài. Nhưng hiện tại hai gia hỏa đang giao chiến này rõ ràng không phải là người hảo hán, không ăn thịt thòi trước mắt ngài nên gấp đến độ thân thể run rẩy. Với mặt Bách Lực Vân hy vọng nhìn về phía Lão Tổ Tông thuyết phục lên tiếng. Tuy nhiên hắn biết Lão Tổ Tông bướng bỉnh, cả đời ngạo cốt không thay đổi, nhưng bây giờ lại không phải thời điểm cậy mạnh. Tất cả mọi người đều có trọng thương trên người, nếu lại bị dư âm quay yêu tác động đến, đó chừng không còn người nào có thể sống ra ngoài. Lão Tổ Tông cầu xin ngài đó đi thôi. Hồng Hằng nghiến răng, Bách Lực Vân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Liếc hắn một cái thật sâu, lại nhìn về phía một người một thú đang chiến đấu ở nơi xa. Bách Lực Thiên trầm ngâm rất lâu, lại thở sâu, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, thở dài nghiêng đầu quát to: đi. Ai à, Lã Tổ Tông anh minh. Nghe được lời này ba người đại hỉ. Tinh. Thế nhưng không đợi bọn hắn đi ra một bước, một tiếng ngâm khẽ lại vang lên. Thân thể Bách Lực Thiên trì trệ, cúi đầu nhìn về phía tay phải của mình, chỉ thấy Bá Thiên Thần kiếm lập lòe tử mang kia đang run thân kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng về chỗ Hải Ngao, phát ra tiếng phong minh chói khác. Mi mắt khẽ run run, hai con người Bách Bảo Kiếm Tôn lỗ ra vẻ đau thương. Bá Thiên, người muốn chiến đúng không? Đinh. Phản vách như tiếng hồi đáp, Bá Thiên kiếm chấn động thành kiếm lần nữa, phát ra một tiếng ngâm khẽ giòn vang. Hay à, đáng tiếc lần này không thể chiến đấu như thế, không thuộc về chúng ta. Đó là thế giới của cường giả chân chính, nhưng Lã Phu còn chưa thể bước vào cánh cửa kia. Phun ra một cục trọc khí thật dài, Bách Lực Thiên vô lực nhắm mắt lại, nhưng tay lại nắm chặt thân kiếm thêm ba phần. Năm đó lần đầu tiên Lã Phu cầm ngươi, tận nhìn trời hướng ngươi thề nhất định sẽ mang theo ngươi leo lên đến đỉnh phong. Ngươi lựa chọn Lã Phu sẽ không sai, cho nên mấy ngày hôm nay vô luận đối thủ như thế nào, Lã Phu chỉ cần tay nắm lấy ngươi cũng chưa từng rút đuôi qua. Nhưng lần này xin lỗi nha, vừa rồi Lã Phu mới hiểu rõ, Lã Phu chưa từng mang theo ngươi đạt tới đỉnh phong, Lã Phu còn rất yếu. Nhưng ngươi yên tâm đi, lời hứa hẹn của Lã Phu sẽ không thay đổi. Một ngày nào đó Lã Phu sẽ mang theo ngươi gia nhập kịch chiến tuyệt đỉnh như vậy. Nhưng lần này chúng ta lùi trước đi, bởi vì chúng ta không có tư cách này. Đinh. Thần kiếm vẫn đang chấn động, nhưng dần dần Bá Thiên kiếm cũng là dừng lại, dường như đang nghe theo lời đề nghị của Bách Bảo Kiếm Tôn. Thế nhưng kiếm này giống như đã quên nhiệm vụ của nó, đã đánh giết thánh thú chạy ra kết giới này, nhưng hiện tại thánh thú ngay trước mắt mà lại đang bị trọng thương tại thân, nó lại từ bỏ. Đơn giản là nó đang lập chí cùng nam nhân này leo lên đỉnh phong, hóa làm một thể. Bách Bảo Kiếm Tôn mong muốn cũng là sở nguyện của kiếm, tương lai muốn khiêu chiến thánh thú là người tay cầm thần kiếm, mà không phải đơn độc chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Chậm rãi cầm kiếm tới trước mắt, ánh mắt Bách Bảo Kiếm Tôn hiện ra đường cong vui vẻ, thì thào cười nhẹ: cảm ơn. Vừa mới nói xong, hắn liền nhấc lên bước chân bay về phía sương mù dày đặc. Ba vị kiếm vương còn lại cũng đuổi theo sát. Chỉ là trước khi rời đi, Bách Bảo Kiếm Tôn không nhịn được quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, trầm ngâm một chút, bỗng dưng hét lên tiếng: Trác Phàm, tuyệt đối đừng nên chết cho Lã Phu. Từng là Lã Phu muốn bước lên đỉnh phong, vé vào Thiên Ma Sơn Lã Phu định rồi. Nói xong, Bách Lực Thiên quay người lại, một tiếng bóng người đã biến mất. Ba vị kiếm vương kia cũng cùng chui vào trong sương mù dày đặc mà rời đi. Thân thể đang huy kiếm của Trác Phàm hơi chậm lại, hắn đột ngột nhếch miệng cười một tiếng. Ngay sau đó, dưới thú trảo của Hải Ngao lần nữa dùng thay hình đối vị, bóng người đã biến mất. Đợi đến khi xuất hiện lần nữa, đã đi đến bên người Tức Nhi, nhẹ nhàng khoát tay đạm mặt lên tiếng: dừng lại đi, đừng đánh, ta nhận thua. Thân hình khổng lồ đang vặn vẹo như máy xay gió của Hải Ngao, trên mặt còn vẻ nổi giận, chợt nghe được lời này lại trì trệ để ngay người. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về Trác Phàm ở dưới, trong mắt đều là vẻ mờ mịt. Tiểu tử này làm sao vậy chứ, sao đột nhiên nhận thua chứ? Tuy Lã Phu cao lớn uy mãnh, khí vũ hiên ngang, nhưng có phải hắn đang chiếm thế thượng phong sao? Sao lại thế chứ? Thân thể khổng lồ ép xuống dẫn tới sóng biển để đang chập trùng dưới thiên địa, mặt mũi cháy đen của Phong Thiên Hải Ngao nhìn về khuôn mặt đạm mạc của Trác Phàm, trong mắt đều là vẻ khó hiểu. Người có ý gì? Ta không có ý gì, chính là ta thua, ngài quân xử trí. Đinh. Kình Thiên kiếm trong tay nhẹ cắm xuống, với mặt Trác Phàm lạnh nhạt vùng ống tay áo lên, ngồi thẳng trên mặt đất, vẻ mặt bình thản. Tức nhìn thấy vậy giật mình: phu thân. Hải Ngao nhìn vậy sững sờ, càng thêm khó thể tưởng tượng tiểu tử này đến cùng đang giở trò mánh khóe gì chứ. Không nói gì, khóe môi Trác Phàm nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, không còn vẻ điên cuồng như trước, ngược lại giống như một người khiêm tốn, vạn vật đều không để trong lòng, bình chân như vậy. Trầm mặc, tất cả mọi người đều trầm mặc. Phong Thủy Đại Ngao vốn còn đang tức giận, sau khi nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này cũng ngây ngốc ngay tại chỗ, rất là kỳ lạ. Trong lòng vừa mới còn căm giận ngút trời, giờ đây giống như bị dập tắt hoàn toàn, bị một đầu đầy dấu chấm hỏi thay thế, nhíu chặt lông mày, quên cả kế tiếp mình nên làm gì. Dường như việc làm không rõ chủ đích này của Trác Phàm, cái đầu hắn trống không, cái gì cũng không biết. Thế nào, không muốn trừng trị ta sao? Vậy chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Từ lâu sau, nhìn thấy bộ dạng ngốc mặt kia của Hải Ngao, trong mắt Trác Phàm lấy lên tinh mang, cười khẽ một tiếng. Như vậy, trước tiên mời Hải Ngao tiền bối phun khuyển tử ra. Sững sờ, Hải Ngao liếc anh một cái thật sâu, tỉ mỉ suy nghĩ mới bừng tỉnh đại ngộ, gầm thét một tiếng: tốt cho một tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi dám đùa bỡn ta! Không phải đùa ngươi, chỉ là muốn xin tiền bối bình tĩnh một chút để tiện cho việc đàm phán. Khóe miệng sẽ có nụ cười tùy tiện, chứ khác này Trác Phàm giống như một vị ẩn sĩ chân chính, tỉnh như xử nữ, ngồi ngay ngắn trong xe trượt tuyết, trong hai con người chớp động lên ánh sáng trí tuệ. Ta đã từng nói qua, đàm phán phải chờ mới tốt, cho nên vừa mới rồi đắc tội, bất quá lúc trước tiền bối đang nổi giận, chỉ sợ rất khó yên tĩnh nghe ta nói, cho nên tại hạ mới ra hại sắc này, hy vọng tiền bối có thể bình tâm tĩnh khí một chút. Bình tâm tĩnh khí sao? Mi mắt lắc một cái, Hải Ngao hét lên một tiếng: người nghĩ hay lắm đó, là phù thế mặt của các ngươi thì đã nổi giận không chỗ phát tiết, sao thấy bình tĩnh mà nghe ngươi nói ra chứ? Mà lại sao là phù lại phải nghe ngươi chứ? Lẽ phù hẳn không thể nghiền xương bọn ngươi thành tro ăn sống nước tươi. Sai. Thế mà hắn vừa dứt lời, một tiếng hét lớn lại vang lên. Trách Phạm lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt bình tĩnh: không phải chúng ta, mà là ta. Ngươi muốn ăn sống nước tươi, không phải chỉ có một mình ta thôi sao? Tâm thần chấn động, hai con ngươi Hải Ngao lắc một cái lại không nói gì, phun ra một ngụm khí trắng xám thật dài. Khóe mắt Trác Phàm liếc qua Tất Nhi liếc một chút, rồi lại chăm chú nhìn chằm chằm phía Hải Ngao, đạm mạc lên tiếng: vừa mới rồi ta chiến đấu cùng Hải Ngao tiền bối, Hải Ngao tiền bối cũng không làm gì được ta, nếu thể tùy thời bắt Tất Nhi uy hiếp bức ta hiện thân, thừa cơ đánh tan hành động lần này, nhưng sau này không làm như vậy. Thánh thú có tôn nghiêm của thánh thú, người nào lại giống như nhân loại các ngươi làm ra chuyện bị ổi như thế, bắt con đối thủ chứ? Khinh thường bĩu môi, với mặt Hải Ngao bình khinh bị nói. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối ý kiến, lắc lắc đầu: tiền bối nói quá rồi, lúc trước chơi đùa Tất Nhi, các thủ đoạn hèn hạ của nhân loại lệch lòng, tiền bối dùng rất tường tận, trong mắt của ta trong ngũ đại thánh thú trừ Côn Bằng, tiền bối càng là người bị nhiễm sự tầm thường của thế nhân. Hiện tại nguy nan trước mắt, tiền bối là sắc lên tôn nghiêm thánh thú, có thấy buồn cười hay không? Ây ta! Không có trì trệ, Hải Ngao bị nghẹt đến nói không ra lời, nhưng rất nhanh lại ngửa cổ nhìn trời, bí mật nói: vừa nãy là phù dưới cơn thịnh nộ nên quên còn có tiểu nha đầu này ở đây, nếu không còn cần ngươi nhắc nhở ta sao? Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm không đến bụng, cười khẽ một tiếng: nếu ngay từ đầu người đó ra lý do này, ta còn miễn cưỡng tin tưởng, nhưng bây giờ ngươi mới nói, không cảm thấy đây là đang lấy cớ sao? Tiền bối, thật ra ngươi cũng không coi Tất Nhi là địch nhân, cũng không muốn giết nàng, không phải sao? Trong lòng run lên, Hải Ngao biến sắc, lại là không nói lời nào. Ngũ đại thánh thú, thế gian độc hữu, chết một cái, liền chết đi một cái. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm nhìn đến bầu trời, thì đào lên tiếng: làm tồn tại độc hữu trên thế gian này, cho dù có bao nhiêu ân oán với nhau, chẳng lẽ sẽ hy vọng đối phương biến mất sao? Chỗ càng cao thì càng rét lạnh, người duy nhất ngang hàng với mình lại biến mất, vậy kẻ cô độc sẽ chính là mình. Hai con người lắc một cái, mí mắt Hải Ngao hơi rũ xuống, im lặng không nói gì. Nhìn chằm chằm vào hắn, Trác Phàm tiếp tục nói: tuy nói tiền bối có một mối thù khắc cốt tri tâm với nhân loại, cho dù là thánh thú, nhiễm khí tức của nhân loại, chúng tuyệt đối không buông tha. Cổ sát ý trần trụi kia, ta có thể cảm giác được, đó là thật, cho nên ta cũng tin tưởng tiền bối từng có sát ý với Tất Nhi cùng Tỉa Tam Tử, nhưng mà thánh thú, nhiễm khí tức nhân loại thì cũng coi như là con gái của mình, học thói xấu thôi. Cho dù vậy, chẳng lẽ còn hạ độc thủ được sao? Cho nên vừa nãy vãn bối nhìn chằm chằm và hành vi của tiền bối, cũng muốn nhìn một chút tiền bối là điên thật hay là giả điên, đối với hai vãn bối thánh thú có ý quyết giết hay không. Rất vui mừng là tiền bối có vẻ còn chưa vượt qua phòng tuyến cuối cùng, mà tiền bối đã không có sát tâm, vậy tên tử tử cũng sẽ không có chuyện gì, còn xin tiền bối ngài ra tay cứu trị. Nghĩ rồi, Trác Phàm hơi cúi người xuống làm lễ thật sâu: nhân loại đáng chết, người đã tính kế là phù đúng không? Hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm, Thiên Phong Hải Ngao ngậm chặt miệng, hai mắt ngày càng đỏ bừng, đột nhiên hét lớn, nhấc lên cuồng phong bạo vũ. Lã phù xem qua vô số người, biết tâm cơ của nhân loại khó lường, qua nhiều năm như vậy đều không có ngoại lệ, ngươi càng là như thế, chàng trá giả hoạt, vừa đầu ngươi thừa cơ dùng lập tức đan của lão long, lã phù đã nhìn ra, Hiện tại ngươi lại muốn công tâm lão phu chỉ vì muốn cứu Tiểu Kỳ Lân mà thôi. Thế nhưng lão phu nếu để cho ngươi như nguyện ý, có gan thì đến đại chiến 300 hiệp với lão phu. Lão phu dù chết cũng thỏa mãn yêu cầu của tên nhân loại nhà ngươi. Nghe được lời này, sắc mặt Tứ Nhi trầm xuống, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Trác Phàm, nhưng Trác Phàm lại bật cười một tiếng, lắc lắc đầu nói ra: tiền bối, sao lại nói như thế? Có phải vừa rồi ta là nói ta thua rồi sao? Người thua chỗ nào chứ? Lão phu bây giờ bị ngươi đánh trọng thương, người muốn đi lão phu cũng ngăn không được, người muốn giết lão phu chỉ sợ cũng có biện pháp. Người thua chỗ nào? Sao lão phu là không thấy vậy chứ? Thua, từ mới bắt đầu thì đã thua. Trong mắt đổi lên ánh sáng bất đắc dĩ, Trác Phàm thở dài một hơi, chậm rãi cúi người bái hạ. Kỹ năng trảo của tên tam tử bị tổn hại, thế là chỉ có một người tiền bối mới có thể chữa trị. Ta dẫn hắn đi cầu cứu vốn là rơi vào kết quả tất thua, không có cơ hội lật bàn. Ta là như vậy chỉ là không muốn thảm bại toàn quân bị diệt mà thôi. Nếu tiền bối không chịu ra tay, ta làm cái gì cũng vô dụng. Cho nên xin tiền bối nể tình tình cảm năm đại thánh thú cùng hưởng vinh nhục, rút đao tương trợ đi. A Mắt khẽ hít một cái, Phan Thiên Đại Ngao liếc anh một cái thật sâu, là suy cười ra tiếng: khắc khắc khắc, nói nửa ngày để trở về điểm bắt đầu, ta nói cho ngươi tiền bối. Thế mà lời hắn còn chưa dứt, Trác Phàm đã hét lớn một tiếng đánh gậy hắn. Hai con ngươi kiên định nhìn chằm chằm hắn, bình tĩnh nói: tiền bối không muốn cứu chữa Kỳ Lân để cho ta mà ra, hận đến của tiền bối đối với nhân loại đến một mình ta cánh chịu là được. Nếu tiền bối chịu ra tay cứu trị, vãn bối nguyện một mạng đối một mạng, hoàn thành mong muốn của tiền bối. Phụ thân, khẽ giật mình tức nhi hét lớn một tiếng. Thân thể Phan Thiên Đại Ngao cũng lắc một cái, chăm chú nhìn anh, hai con ngươi chất độc tránh sáng dị dạng. Coi như tiền bối không muốn thừa nhận cũng hẳn phải biết, chỉ cần tài hạ không nguyện ý, ngài không làm gì được ta, mà Kỳ Lân cùng Tức Nhi cũng không có hại gì với ngài, chỉ có ta chọc giận ngài mà thôi. Xem như cựu nhân chính thức của ngài, ngài muốn giải hận là giết bọn hắn có lời hay là giết ta có lời thì trong lòng càng thống khoái hơn. Nhếch miệng lên cười khẽ một tiếng, Trác Phàm sâu xa nói: hận ý của tiền bối cần chỗ phát tiết, vạn bối nguyện làm nơi trút giận đó, nhưng điều kiện chính là tiền bối phải ra tay cứu giúp, có được hay không? Ta thì chấn động, Tức Nhi nhìn chằm chằm Trác Phàm, hai mắt đầy lệ quang, hàm răng trắng nõn, cánh chặt môi son, sắc cánh chảy máu, lại bất lực cúi thấp đầu. Bởi vì nàng biết quyết định của Trác Phàm không có người nào có thể cải biến, mà đây cũng là biện pháp duy nhất. Vẻ mặt Hải Ngao cũng kinh sợ, hung hăng theo dõi anh, trong mắt hiện lên vẻ hồ nghi, nhưng rất nhanh lại nhếch miệng cười một tiếng, cười mỉa mai: khà khà khà, tiểu tử ngươi quá giả hoạt, lại sử dụng thuật công tâm sao? Ngươi cho là lão phu sẽ mềm lòng, không là lòng giết ngươi sao? Vậy thì ngươi sai rồi đó. Lão phu sẽ thực sự nghiền xương ngươi thành tro, để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vừa dứt lời, Hải Ngao vung bàn tay lên, vung về tránh Trác Phàm, cương phong mãnh liệt, đè ép làm tường băng phải nứt ra. Tức nhìn thấy thì nước mắt ào ào tuôn rơi, ngay không được mà chảy ra ngoài. Chờ một chút. Thế mà ngay lúc trưởng kia sắp vô đến trên thân Trác Phàm, một tiếng hét lớn lại vang lên. Một chưởng cuồng mãnh bỗng dưng khựng lại, Hải Ngao chậm rãi lấy ra thú trảo, liếc xéo về Trác Phàm ở dưới, lại phát ra tiếng cười nhạo. Khắc khắc khắc, quả nhiên người đây chính là Tru Tâm, đầu tiên là giả bộ hung hãn không sợ chết, muốn tranh thủ sự đồng tình của lão phu, để lão phu đem Kỳ Lân kia cứu sống, ngươi lại nhờ vào đó mà thu nạp nhân tâm. Sau đó hai đứa trẻ này đối với ngươi khăng khăng một mực, nhân loại giả hoạt, chiêu này của ngươi lão phu gặp nhiều rồi, gặp nhiều rồi, ta sẽ không mắc lừa đâu. Ha ha, tiền bối ngài hiểu lầm, ta đến ngài chờ một chút là bởi vì ta còn có việc. Nếu bàn về giả hoạt, dù như ngài cũng chẳng đáng giá để tín nhiệm cho lắm. Nhất miệng cười một tiếng, trong mắt Trác Phàm chợt lóe sáng, chậm rãi lấy giới chỉ của mình ra, tiền tay quăng ra, ném về trên thân Tất Nhi, đàm mà lên tiếng: Tất Nhi, mạng của cha không thể hy sinh vô ích. Nếu ta chết, Hải Ngao tiền bối cứu Tiền Lâm tử, việc này coi như thôi. Nhưng nếu hắn lại đổi ý trêu đùa ngươi, ngươi không cần nhiều lời nữa câu. Trong giới chỉ này còn có một quả Lâm Tức Đan, ngươi liền ném về mặt hắn, lấy trạng thái hiện tại của hắn sẽ lập tức xuống bồi cha cùng Tiền Lâm tử. Nhớ kỹ, đừng phí nhiều lời, cũng đừng nghe bất kỳ lý do gì của hắn. Nếu hắn có một tia do dự, lập tức xử lý hắn cho ta.